Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, tăng vọt thực lực. Eldanh tỉnh lại, 385 trong miệng đang cắn long hồn đại kiếm. Úp linh thân thể một kéo căng, lò xo tựa như bay vụt ra ngoài, hóa thành một đoạn bóng đen, chỉ thấy ánh sáng nở rộ. Tản mát ra một điểm nóng rực khí tức, oanh. Tứ chi lông xù móng vuốt, nhẹ nhàng đặt tại trên mặt nước. Long hồn đại kiếm cắn lấy bên trong miệng. Dài 3 mét thân kiếm cùng ảnh chi lang thân thể so sánh. Lộ ra 10 phần cồng kềnh. Nhưng là linh chính là linh. Dù cho dùng hàm răng đang cắn kiếm, cũng có thể trôi chảy tự nhiên sử dụng mũi kiếm. Midner kinh hãi quay đầu nhìn. Chỉ thấy đầu kia bóng ma cự nhân trầm mặc đứng thẳng, bày ra một cái vung đánh tư thế, sau đó khoa trương soạt một tiếng nổ thành mảnh vỡ, mây khói quét sạch, tiêu tán trên không trung, tựa như là thoáng qua liền mất hỏa tinh đồng dạng. Navi reo hò kêu lên, thật mạnh, linh rất đẹp trai. Midner cũng hai tay đặt ở trên ngực, mang theo cảm thán cười. Bình tĩnh như thế, rất đẹp trai. Linh quay đầu, hơi gật đầu, nhìn qua lại khốc lại đẹp trai. Kỳ thật chính hắn cũng giật nảy mình. Hylia nữ thần ở trên, ta làm sao đột nhiên biến thành mạnh như vậy? Nhưng đã hai cái tiểu gia hỏa đã khen hắn, hắn cũng làm ra vẻ bình tĩnh nắm vững thắng lợi bộ dáng. Mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm kinh ngạc tại dũng khí tam giác mang cho hắn cường đại uy lực. Nguyên bản trong dự liệu ác chiến, chỉ cái này một kích giải quyết, bóng ma cự nhân vỡ vụn đằng sau, nguyên bản yên lặng mặt hồ, bỗng nhiên phát khởi ánh sáng nhạt, đại lượng điểm sáng tràn vào đến Midner trong tay ánh sáng giấy vật chứa ở trong. Chậm rãi tích xúc thành một nhỏ chút nước, đại khái chỉ có 4 giọt giọt nước thể tích. Sau đó chung quanh truyền đến ông một tiếng, nguyên bản âm u Twilight Realm nhất thời sáng lên. Cứ việc không có mặt trời, nhưng cái này ôn hòa bầu không khí lại giống như là lười biếng buổi chiều rảnh rỗi dương đồng dạng thoải mái dễ chịu. Một cái giống như là linh hồn đồng dạng màu vàng sinh vật từ mặt hồ bay ra, mọc ra rộng lượng cánh. Trên đó là từng vòng quầng sáng, mặc dù có được cánh, nhưng thân thể cùng đầu, cùng loại với hắc tinh tinh, mang trên mặt báo vằn giống như mặt nạ, hai mắt phát ra ánh sáng nhạt, thấy không rõ cụ thể ngũ quan. Cái này kỳ dị sinh linh, liền phảng phất thiên ngoại một loại nào đó tinh cầu bên trên sinh vật, cùng địa cầu biết rõ động vật hoàn toàn khác biệt, nhưng loại này quái đản cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy nguy hiểm cùng khủng bố. Đây là một loại có thể tự nhiên mà vậy để cho người ta xuất phát từ nội tâm thân cận sinh mệnh. Light Spirit, cái này sinh vật mở đầu, truyền đến Hylia cổ ngữ, tuổi trẻ dũng giả, tên ta là Eldanh, là thủ hộ phiến đại địa này Light Spirit. Nơi này bởi vì bị ảnh lực lượng xâm lấn, cho nên ta lâm vào ngủ say. Tại ngươi giết chết trấn áp ta hung thú về sau, ta cảm nhận được Hylia nữ thần kêu gọi, một lần nữa tỉnh lại. Twilight Realm giống như là có hại cỏ dại, điên cuồng hướng lấy toàn thế giới khuếch tán. Nếu như không thêm ngăn cản, hắn đem nuốt hết toàn bộ thế giới. Ngươi gánh vác cứu vớt thế giới trách nhiệm, mời tiếp tục tỉnh lại cái khác hai vị Light Spirit. Đây là lực lượng của ta, Eldanh ý chí, sẽ viện trợ ngươi xua tan hắc ám. Eldanh đầu tăng lên, phát ra một tiếng thanh âm nhu hòa. Sau đó trên thân thể của nó, rút ra một tia một sợi điểm sáng. Lít nhà lít nhít ngưng tụ tại linh trước ngực, từ từ hóa thành một viên màu vàng kim nhạt phù văn. Bao quanh linh thân thể xoay tròn, phù văn này tựa hồ là một loại trừu tượng văn tự. Tựa hồ là Hylia tiếng nói hình thức ban đầu cổ văn. Dù cho không rõ lắm Hylia nhất văn tự cổ đại, linh cũng có thể thông qua loại này tượng trưng phù văn trông được ra. Cái này phù văn đại biểu cho chính là eo đanh bản thân. Đi thôi, linh, Navi sắp kêu lên, chờ một chút, Light Spirit, nói cho ta làm như thế nào chữa trị Master Sword, nhưng là Light Spirit lại biến mất mà đi. Để Navi có chút thở phì phò, ai, thật là một cái người lạnh lùng, ta dám khẳng định, hắn không có gì bằng hữu. Exil thì tò mò nhìn vờn quanh linh thân thể xoay tròn phù văn. Cứ việc tại trên lỗ mãng pháp thuật dưới, Exil đã triệt để bị thúc, nhưng tâm trí xem ra vẫn là một bộ tiểu hài tử tính cách. Nhịn không được muốn cắn eo đanh ý chí một ngụm, nhưng là eo đanh ý chí có được linh tính, tựa hồ đã nhận ra Exil nhìn trộm, tại đầu nàng đưa qua đến thời khắc, nhẹ nhàng né tránh ra. Midner gật gật đầu, lại là một kiện bảo vật, hy vọng có thể cho chúng ta mang đến chiến lược mạnh mẽ đi. Navi thì biểu thị, đừng suy nghĩ, loại này quang minh sinh vật, thường thường không có gì sức chiến đấu. Sau đó chú ý tới linh ánh mắt, Navi liền nghe lời trên dưới lắc lư, kêu lên, được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm cái khác Light Spirit. Linh nhất thời cánh mở ra, sông bay lên trời, thời khắc này mặt trăng đã có 1/3 mặt ngoài bị che kín. Bỗng nhiên, gian thân thể chấn động, hắn cảm nhận được Twilight Realm, tựa hồ phát sinh một lần dao động. Light Spirit Eldanh bị tỉnh lại, gian lập tức cảm nhận được Twilight Realm nội tại biến hóa. Mặc dù hắn mang theo giống như là tôm hùm đầu đồng dạng màu đầu, nhìn không thấy tướng mạo, nhưng là nếu như chung quanh có người, sẽ rõ hiển cảm giác được gian không khí chung quanh, càng thêm kiềm chế, hắc hắc, không riêng như thế, còn có Midner khí tức, lỗ mãng xông vào lĩnh vực của ta, các người cũng đừng nghĩ hoặc là còn sống đi ra. Vệ Long, gian sau lưng bóng ma, bỗng nhiên bị lôi kéo mở, bay về phía không trung. Ngưng tụ thành một khối đen thui bảo thạch. Sau đó nổ tung ra đại lượng Ganon ô nhiễm năng lượng. Một đầu cùng thành thục bản Exil đồng dạng cực lớn hình rắn sinh vật, xoay quanh trên không trung. Cứ việc gian gọi hắn là Long, nhưng là thân thể này do Ganon ô nhiễm tạo thành sinh vật, một chút xíu Long bộ dáng đều không có, càng giống là một cái dài ra da cá sấu hình tròn. Đầu lúc mấy cây tráng kiện xúc giác, giống như là ốc sên đồng dạng, to dài trên thân thể, cũng là vết máu cùng vỡ vụn lân phiến, giết đi bắt giữ cái kia linh. Vệ Long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đâm về không trung, lượn vòng lấy bay về phía địa cầu, mà gian bên người thì truyền đến mặt khác một tiếng giống to. Gian thấp giọng nói, Dormammu, không muốn chất vấn mệnh lệnh của ta, về phần ngươi còn có dụng ý khác. Trên thân thể của hắn, bỗng nhiên không gian nữ khúc, một cái cùng Midner trên đầu vương miện tương tự thô đầu sắt quan, giống như là từ xi măng bên trong đưa ra, từ gian trong thân thể xông ra, màu đầu vỡ vụn, chia làm 3 cái khối. Bỗng nhiên đâm vào Dormammu cực lớn trong thân thể. Dormammu run giọng phủ phục tại gian dưới chân, vì biểu đạt sợ hãi của mình cùng sùng bái. Dormammu thân thể cấp tốc thu nhỏ, gian giống như là vuốt ve hài tử, vuốt ve thu nhỏ sau Dormammu đầu. Đây là phiêu xe đầu, nguyên bản do 3 vị Light Spirit trấn thủ lực lượng cường đại đen chi lực liền chất chứa ở trong đó. Đi, vận dụng lực lượng của ngươi, đem 3 cái phiêu xe đầu phân biệt cất đặt tại thế giới hiện thực Twilight Realm cùng ngươi chỗ đa nguyên không gian, làm Ganon Ma Vương ngày sau chinh phục toàn thế giới phần đệm. Dormammu thân thể lay động, trong cơ thể 3 bộ phiêu xe đầu cùng linh hồn của hắn điên cuồng quấn quýt lấy nhau, giống như là ký sinh trùng thôn phệ lấy thân thể của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.